Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 1275, nhục thân bất tử chi pháp. Những này thi hài thật không đơn giản, Tần Phong cũng không dám nói 100% liền có thể an ổn giải quyết. Cho nên Tần Phong cũng phải nhận thật đối đãi. Tần Phong hấp dẫn rồi tuyệt đại đa số hư thối thi hài. Chỉ lưu xuống một hai cái cho An Khuynh Thành đánh. Kỳ thật lấy Tần Phong thực lực tới nói, không cần An Khuynh Thành động thủ, dạng này ngược lại càng thêm an toàn cùng có hiệu suất một chút. Nhưng Tần Phong muốn cho An Khuynh Thành lịch luyện cơ hội. An Khuynh Thành cho tới nay đều là bế quan đột phá tu vi. Tại tu chân giới lịch luyện rất ít, cần muốn chân chính kinh lịch sinh tử. Tại bên ngoài, bởi vì Tần Phong đã là tầng thứ hai thần giới cường giả đỉnh cao. Cho nên An Khuynh Thành gần như không sẽ có cơ hội lấy được lịch luyện. Ở chỗ này lại vừa vặn, những này thi hài cũng không sợ Tần Phong, cũng sẽ không cho An Khuynh Thành lưu mặt mũi. Hát, cho ta lan, nhất khí hóa tam thanh. An Khuynh Thành một chút cũng không có phụ lòng Tần Phong mong đợi. Tận lực thừa cơ hội này, tăng lên năng lực thực chiến của mình, đem chính mình chiến lực từng chút một bước đi ra, kiểm nghiệm tu luyện đạo quả. An Khuynh Thành ở như vậy lịch luyện bên dưới, thực lực từng chút một được tăng lên, tu vi của nàng vậy vững chắc rồi không ít. Đi qua không đến nửa canh giờ thời gian, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liền đem những này hư thối thi hài đều cho từng cái giải khuyết. Những kia thi hài bị đánh giết sau, hai người đều dùng thánh khiết đạo nguyên tịnh hóa, đem những này thi hài đều cho khôi phục nguyên dạng. Kết quả phát hiện Tần Phong suy đoán không sai, những này thi hài đích thật là Tây Thiên Giới tăng tổ bị đánh giết về sau bị ô nhiễm. Xem ra tòa này hắc ám phù đồ tháp không phải lần đầu tiên mở ra rồi, nếu không sẽ không tích lũy nhiều như vậy thi thể. Có lẽ ở Phật tổ sau khi rời đi dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, có không ít tăng tổ muốn đi vào bóng tối này phù đồ tháp bên trong, nghĩ muốn mang đi Đại Niết Bàn Kinh, đáng tiếc bọn họ đều thất bại rồi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, những thi thể này không chỉ là thi thể, càng là một cái cảnh cáo, lúc này mới tầng thứ ba mà thôi. Liền đã chết mất rồi nhiều như vậy đạo cảnh, có thể lường trước ở chỗ càng sâu. Tất nhiên cũng có đạo cảnh vẫn lạc, bóng tối này phù đồ tháp hung hiểm trùng điệp, không cần nói cũng biết a. Liền Tần Phong cũng không dám nói, chính mình liền có thể bình yên vô sự đi vào bóng tối này phù đồ tháp chỗ sâu nhất. Đem hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh cho mang ra. Làm này khỏa cây vạn tuế yêu ma bị thanh lý về sau, An Khuynh Thành đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá thi hài bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, kia cây vạn tuế còn toàn thân tỏa ra ô uế khí tức, hung khí cuồn cuộn ngất trời. Hắc ám cây vạn tuế nhánh cây run rẩy, bóng cây lượn quanh, một đạo nước đục bị quăng ra, giống như khắp trời mũi tên rơi xuống, phải đem Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người bao trùm. An Khuynh Thành chính tại khôi phục huyết khí, nhìn đến một màn này khuôn mặt biến sắc, kia nước đục tương đương kinh khủng, nếu như nhỏ xuống ở trên thân người, đủ để sống sờ sờ đem người đều cho hóa thành thi hài. Cho ta lan, ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong bạo giống một tiếng, kiếm gãy vung vẩy, kiếm khí mãnh liệt mà ra, hiu hiu hiu, kiếm khí xen lẫn hỗn độn khí tức, đem kia từng giọt nước đục đều cho xuyên thủng. Kiếm khí rơi vào rồi cây vạn tuế trên, cây vạn tuế đều một hồi run rẩy, bị đả thương rồi một cái lỗ thủng. Đại quang minh quyết, cho ta tịnh hóa. Tần Phong một cái tay nắm kiếm gãy, một cái tay khác bóp ấn. Không có gì sánh kịp thánh khiết ánh sáng chói lọi chiếu rọi. Đây là Đại Quang Minh Quyết Trung Quyền, ẩn chứa có kinh khủng quang minh khí tức, nhưng tịnh hóa thiên địa vạn vật, so Tây Thiên giới tín ngưỡng đạo nguyên cùng thần thánh đạo nguyên chi lực còn muốn càng khủng bố hơn. Quang minh tự nhiên liền có thể khắc chế hắc ám. Ở đại quang minh quyết chiếu rọi xuống, viên kia cây vạn tuế phía trên ô uế bị từng chút một thanh trừ. Cây vạn tuế khôi phục rồi nguyên dạng, hóa thành rồi ánh vàng rực rỡ thánh thụ. Hai vị thí chủ, đa tạ các ngươi giúp ta thanh lý rồi ma niệm. Đây là ta đối các ngươi cảm tạ. Thánh thụ phát ra thần niệm ba động, mang theo cảm kích. Từ khi mấy cái kỷ nguyên trước kia, bị kia tà ma ô nhiễm về sau, nó ý thức vẫn bị kia tà niệm cho áp chế. Bây giờ Tần Phong thanh trừ rồi kia ô uế, nghiễm nhiên là để nó giành lấy cuộc sống mới. Đem đại niết bàn kinh giao ra a, ta cứu ngươi là vì rồi cái này. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia quang minh thánh thụ run rẩy, phảng phất là ở gật đầu. Bóng cây vung lên, toàn bộ tầng thứ ba trên vách tường đều hiện lên ra rồi màu vàng văn bia. Đó là cũ xưa phạn văn, phạn văn cũ xưa mà lại thần bí, mỗi một cái đều phảng phất ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Thầm đọc phạn văn, Tần Phong trong lòng kích động. Đây là đại niết bàn kinh quyển thứ ba. Đại niết bàn kinh hết thảy 9 quyển, phân biệt trấn áp ở 18 tầng địa ngục tháp 18 tầng bên trong. Này tầng thứ ba phong ấn chính là đại niết bàn kinh quyển thứ hai nửa trước đoạn. Khuynh thành nhanh luyện hóa, Tần Phong trên mặt hiện ra ý mừng. Hắn lập tức nhắm mắt mà ngồi. Một đạo phạn văn từ trên vách tường bong ra từng màng xuống tới, phảng phất long hút nước một dạng bị Tần Phong hút vào thể nội. Tần Phong đối với đại niết bàn kinh lĩnh ngộ làm sâu sắc rồi mấy phần. Tần Phong thể nội đúng là có từng tầng ánh vàng thu liễm. Đại niết bàn kinh thế mà khủng bố như vậy, nhục thân hủy thiên diệt địa. Tầng thứ hai đại niết bàn kinh nửa trước đoạn, để Tần Phong đối với đại niết bàn kinh hiệu quả càng thêm sợ hãi thán phục. Dựa theo đại niết bàn kinh trên miêu tả đến xem, đại niết bàn kinh là bất tử chi pháp. Cái gọi là bất tử chi pháp chính là nhục thân tu luyện, làm nhục thân tu luyện tới cực hạn về sau liền có thể bất tử bất diệt. Này hiệu quả liền như luyện thể chi pháp, bất quá nhưng so với luyện thể chi pháp kinh khủng vô số lần. Đây là Tần Phong từ khi đi đến tầng thứ hai thần giới về sau tiếp xúc quyển thứ nhất luyện thể chi pháp. Nếu như này đại niết bàn kinh không có khoác lác nói như vậy, đem đại niết bàn kinh quyển thứ nhất cho triệt để lĩnh ngộ nói, Tần Phong nhục thân sợ là có thể sánh vai đạo cảnh. Nhục thân đạo cảnh cùng tu vi đạo cảnh cũng không giống nhau. Đừng nhìn hiện tại Tần Phong cảnh giới đã là đạo cảnh, thậm chí sát đạo cảnh tam trọng thiên cường giả đều không ở nói xuống. Nhưng hắn nhục thân cũng liền đại thần cấp độ, đột phá đạo cảnh, khốn khó trùng điệp, mà nghĩ muốn để nhục thân vậy đột phá đạo cảnh, độ khó muốn so tu vi đột phá đạo cảnh muốn khốn khó hơn vô số lần. Tuyệt đại đa số đạo cảnh tu sĩ, nhục thân chẳng qua là phổ thông chủ thần cấp độ, liền xem như rất lợi hại đạo cảnh cường giả, nhục thân cũng bất quá đỉnh tiêm đại thần mà thôi. Thậm chí có thể nói, liền xem như đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể làm cho nhục thân đột phá đạo cảnh. Mà này đại niết bàn kinh quyển thứ nhất, nếu như tu thành liền có thể để Tần Phong đạt tới nhục thân đạo cảnh cấp độ. Đây là kinh khủng bực nào? Đương nhiên, đem đại niết bàn kinh tu luyện thành công, cùng đạt được đại niết bàn kinh khái niệm cũng là không giống nhau. Tần Phong mặc dù hấp thu rồi đại niết bàn kinh chân ý, đạt được rồi đại niết bàn kinh, nhưng kỳ thật Tần Phong đối với đại niết bàn kinh lĩnh ngộ liên nhập không có cửa đâu đạt tới. Nghĩ muốn tu luyện thành đại niết bàn kinh, tốt nhất phải có ngoại vật phụ trợ, thần đan diệu dược gia trì, cùng với thời gian dài. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Tần Phong ngay sau đó vấn đề lớn nhất là trước tiên cần phải đem Đại Niết Bàn Kinh cho mang đi. Chỉ có đạt được rồi hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh, Tần Phong mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện Đại Niết Bàn Kinh. Nếu như ngay cả hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh cũng không chiếm được, tu luyện cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Thí chủ, nếu là ngươi muốn có được Đại Niết Bàn Kinh, nhất định phải đến đem 18 tầng trong địa ngục mỗi một tầng yêu vật đều cho thanh trừ. Cuối cùng đem kia Minh Tổ một lần nữa trấn áp. Vừa rồi có thể, kia Quang Minh Thánh Thụ run rẩy nói, âm thanh cao thâm khó dò. Tần Phong gật gật đầu, một điểm này hắn từ cái kéo quái nơi đó liền đã biết được rồi. Muốn có được hoàn chỉnh tính thái Đại Niết Bàn Kinh, kỳ thật cũng không đơn giản, độ khó vô cùng lớn, nhưng Tần Phong không nhất định cần muốn thật đi cùng kia Minh Tổ đánh. Chỉ cần hắn đem 18 tầng trong địa ngục những kia yêu vật đều cho tịnh hóa rồi. Cả tòa 18 tầng địa ngục tháp bên trong thánh vật vượt trên yêu vật. Như vậy Tần Phong liền xem như thắng lợi rồi một nửa. Đến lúc đó những này thánh vật sẽ giúp hắn đi thanh trừ những kia thâm niên khó mà đối kháng yêu vật. Rất nhanh, An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người liền đem tầng thứ ba tháp trên vách Đại Niết Bàn Kinh cho khắc sâu tại trong cơ thể của mình. Hai người làm xong đây hết thảy về sau lập tức khởi hành, tiến về tầng thứ tư, mà làm Tần Phong cùng An Khuynh Thành vừa mới rời đi. Tầng thứ ba cửa lớn liền bị đẩy ra, Ma Ha Bốn Thánh bước vào trong đó, còn có Thiền Nhược Thanh, vậy theo sát mà đến. Khi bọn họ nhìn đến tháp trên vách dần dần ảm đạm phạn văn sau, đều là sầm mặt lại, đáng chết. Lại bị này Tần Phong cho nhanh chân đến trước rồi. Hắn sợ là đã thu thập rồi tầng 3 Đại Niết Bàn Kinh rồi. Chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống rồi. Nếu không hắn Tần Phong sớm muộn phải đem tất cả Đại Niết Bàn Kinh đều cho triệt để hấp thu. Đến lúc đó liền không có chúng ta Tây Thiên Giới tu sĩ cái gì phần rồi. Mặc dù Đại Niết Bàn Kinh khắc sâu tại tháp trên vách cũng sẽ không biến mất, nhưng chỉ có trước hết nhất tiếp xúc Đại Niết Bàn Kinh tu sĩ mới có thể đạt được khắc sâu nhất Đại Niết Bàn Kinh lĩnh ngộ. Sau đó đến người chỉ có thể đem Đại Niết Bàn Kinh kinh văn cho chép bên dưới. Đồng dạng là tu luyện Đại Niết Bàn Kinh, một cái có tiền nhân cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền thừa xuống, một cái khác chỉ có thể dựa vào chính mình đi mầy mò. Trong lúc này đến cùng ai mạnh ai yếu, đám người nên cũng biết. Đừng nhìn một quyển hai quyển Đại Niết Bàn Kinh lẫn nhau ở giữa chênh lệch hiển lộ không ra, nhưng đem Đại Niết Bàn Kinh thu thập đủ sau, chênh lệch liền sẽ đột hiện đi ra. Đại Niết Bàn Kinh loại cấp bậc này tuyệt thế thần thông vốn liền so phổ thông tuyệt thế thần thông khó tu rất nhiều. Cho dù là có cảm ngộ đều không nhất định có thể tu thành. Huống chi không có cảm ngộ, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn đem thuộc về Tây Thiên Giới đồ vật cho đoạt lại. Tần Phong một người ngoài còn muốn chiếm lấy bọn họ Tây Thiên Giới Đại Niết Bàn Kinh. Đó là si nhân nói mộng. Các ngươi trước chép văn bia, ta mang theo Cửu Hàn đuổi theo giết Tần Phong. Ở này 18 tầng địa ngục tháp bên trong, không có thánh Phật chuông che chở, ai cũng không ngăn được. Ma Ha U trên mặt hiện ra một vệt tàn khốc, mang theo Ma Ha Cửu Hàn trực tiếp bước vào đến tầng thứ tư địa ngục tháp bên trong. Ma Ha Viêm lưu xuống tới trích ra kinh văn, đến lúc đó bọn họ trực tiếp thác ấn một phần liền tốt. Bọn họ muốn đi truy sát Tần Phong, đem Tần Phong trên người cảm ngộ cho đoạt lại. Thiền Nhược Thanh nhìn đến hai người cử động, khuôn mặt biến sắc, nàng luôn cảm thấy dạng này không ổn. Tần Phong thế nhưng là thánh Phật chuông tuyển định ủng hộ người. Bọn họ những này Tây Thiên Giới hậu nhân lẽ ra tuân theo thánh Phật chuông ý chỉ mới đúng. Nhưng Thiền Nhược Thanh cũng cảm thấy, nếu như mình giúp Tần Phong nói, cũng không thỏa. dù sao Ma Ha Bốn Thánh dù nói thế nào đều là Tây Thiên Giới người. Nàng giúp người ngoài tới đối phó Tây Thiên Giới người, cũng có chút không thể nào nói nổi. Mà thôi, ta ai cũng không giúp rồi. Chỉ cần những này người không làm ra khác người sự tình, ta liền coi như là không có gì. Cuối cùng Thiền Nhược Thanh than nhẹ một tiếng, quyết định không còn nhúng tay song phương sự tình. Ma Ha Viêm nhìn đến Thiền Nhược Thanh như vậy thái độ biến hóa, khóe miệng âm lãnh cười một tiếng. Ngươi coi như thức thời, cho chính mình miễn đi rồi giết chóc. Tầng thứ tư địa ngục tháp bên trong chính là một mặt hắc ám thần kính, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN